Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiểu Tử Tiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 13 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại thì Diệp Viễn đã luyện chế ra một loại đan dược cấp 2, nó có tên là Cường Hóa Đan, và đây là một cái đan dược ở cấp độ siêu phẩm, và nó gần như là chưa có từng được luyện chế ra, cho nên là khiến cho cộng đồng giám khảo hết sức là tò mò. Và lúc này thì quyết định cho hai võ giả có cảnh giới một thấp một cao phục dụng cái viên đan dược này để mà thử nghiệm xem là cái sức hiệu của nó sẽ như thế nào. Như vậy thì câu chuyện tiếp theo như nào nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp cho mình bằng những cái like, chia sẻ, tương tác, để lại bình luận, và đặc biệt là đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 13. Chu Cường thật sự là đã biến thành bào cát. Hắn bay ra ngoài giống hệt như bào cát vậy. Sau khi bay ra ngoài khoảng chừng hơn 10 trượng, thì Chu Cường mới có thể ổn định lại thân hình của mình. Sa mặt của hắn lúc này trắng giống như là tờ giấy vậy. Một dòng máu tươi từ bên trong khóe miệng tràn ra, hiển nhiên là bạn đã bị chịu nội thương không nhẹ. Thành Hóa nhìn nắm đấm của mình một chút, sau đó thì liếc nhìn Chu Cường, trên khuôn mặt lộ ra sự ngỡ ngàng. Cú đấm vừa rồi là ta đánh ra sao? Thành Hóa cảm giác mình giống như đang nằm mơ vậy. Mới vừa rồi đan dược vào bụng, hắn liền theo thói quen cũ dẫn dụ dược lực đi vào bên trong cánh tay phải. Sau đó hắn liền cảm thấy cánh tay phải của mình tràn đầy năng lượng cường liệt. Cái loại sức mạnh cuồn cuộn kia khiến cho hắn có cảm giác không nhanh không chậm. Dựa theo thỏa thuận khi nãy, Thành Hóa cũng không có vận dụng đến võ kỹ, mà đây chỉ thật là một quyền đơn giản. Thế nhưng một quyền đơn giản này lại có thể đả thương được một tên linh dịch cảnh từng năm. Chủ huynh, người không sao chứ? Thành Hóa cũng không có cố ý đả thương, thế nhưng mà đích thật là hắn đã đả thương Chu Cường. Không sao, ta vẫn ổn. Chu Cường cũng không ngờ một quyền này của Thành Hóa lại có thể mạnh mẽ đến như vậy. Quả thật là đã gây ra thương tổn không nhỏ đối với bản thân. Đương nhiên, cú đấm khi nãy cũng không gây ra thương tổn thực sự. Dù sao thì Thành Hóa cũng không có vận dụng vũ kỹ. Nguồn sức mạnh này tất nhiên không được phát huy đến mức tận cùng. Cùng với sức phòng ngự của linh dịch cảnh từng năm là vô cùng đáng sợ. Theo lý thuyết thì linh dịch cảnh từng một các bạn là không có khả năng có thể đả thương được, dù cho là hắn có sử dụng đan dược nào đi chăng nữa. Thế nhưng bây giờ Thành Hóa lại có thể. Hiện tại Chu Cường nghĩ lại mà sợ. May là quy định trước kia không cho phép vận dụng võ kỹ, bằng không hắn bây giờ có thể đứng vững được hay không vẫn là còn chưa biết. Khi nãy Chu Cường cũng không có bởi vì Thành Hóa là linh dịch cảnh từng một mà xem thường hắn. Hắn đã vận dụng phần lớn nguyên lực để mà tiến hành phòng ngự. Chính vì trong tình huống như vậy, Thành Hóa phải mà có thể đả thương được mình. Mau đưa viên đan dược kia cho Chu Cường uống. Lúc này thì Vương Kim Phúc lấy lại tinh thần, sau đó ngay lập tức trị thương cho Chu Cường. Siêu phẩm đan dược cấp 2 lại có thể đáng sợ đến mức như vậy, có thể khiến cho linh dịch cảnh từng một đả thương được linh dịch từng năm. Tôn Kiến Minh lẩm bẩm nói. Không ngờ hắn lại là lần đầu tiên được mở mang kiến thức về uy lực của siêu phẩm đan dược. Tình cảnh vừa nãy quá mức chấn động. Đó không phải là trò trẻ con khi trước của Phí Thanh Bình và Diệp Viễn. Thành Hóa và Chu Cường đều là những võ giả linh dịch cảnh mạnh mẽ. Muốn vượt cấp khiêu chiến đấu thì quả là quá khó. Đúng như vậy, nếu như mới vừa rồi Thành Hóa vận dụng võ kỹ, mà võ kỹ của hắn đủ cường đại thì thậm chí có khả năng một đòn liền đánh chết Chu Cường. Vương Kim Phúc cũng phải thở dài nói. Không sai, nói cách khác, nếu như một tên linh dịch cảnh từng một nắm giữ một viên siêu phẩm cường hóa đan cấp 2 này, ở trong điều kiện đặc biệt có thể vượt cấp đánh bại được cường giả linh dịch cảnh từng năm. còn với linh dịch cảnh tầng 4, ở dưới đòn tấn công vừa rồi, dường như là không hề có cơ hội sống sót. Tôn Kiến Minh phân tích nói. Nói xong, Tôn Kiến Minh cũng bị phân tích của mình làm cho hắn sợ hết hồn. Vương Kỳ Phúc ngược lại hít vào một hơi khí lạnh. Nếu như nói loại đan dược này có thể sản xuất hàng loạt, vậy thì cảnh giới kia há chẳng phải sẽ trở thành chuyện Tiếu Lâm sao? Đúng như vậy, cho dù nắm giữ được đan dược như vậy, linh dịch cảnh tầng 1 cũng rất khó có thể chiến thắng được linh dịch tầng 4. Tác dụng của cường hóa đan chẳng qua chỉ là cường hóa cục bộ, chứ không phải là khiến cho toàn bộ thực lực của võ giả đột nhiên tăng mạnh. Ở trên lý thuyết, có thể giết chết linh dịch cảnh tầng 4 đó là không sai. Thế nhưng là phải cần có điều kiện quá mức hà khắc. Trong thực chiến thì cái điều này dường như là không có khả năng. Có điều ngay cả như vậy thì ý nghĩa của siêu phẩm đan dược cấp 2 cũng là quá mức to lớn. Bởi vì một khi ăn loại đan dược này, linh dịch tầng 1 vượt gấp thành tầng 2, thậm chí cũng có khả năng chiến đấu vượt lên cả tầng 3. Hơn nữa, sẽ trở thành một loại hiện tượng phổ biến. Nói như vậy, một tiểu cảnh giới thật sự là trở thành trò cười. Người khổ cực tu luyện, thế nhưng chỉ tăng lên một tiểu cảnh giới, còn không có bằng là người ta ăn một viên đan dược. Chớ có nói đùa, cái loại đan dược này làm sao mà có thể đong đếm được. Tần quốc chúng ta từ khi lập quốc cho đến giờ là đã bao nhiêu năm, không ngờ vậy mà lại xuất hiện một viên siêu phẩm đan dược như vậy. Tôn Kế Minh cũng lắc đầu nói. Vương Kỳ Phúc suy nghĩ một chút cũng thấy đúng. Diệp Viễn yêu nghiệt là không tệ, thế nhưng để hắn nắm giữ loại siêu phẩm đan dược cấp 2 này thì sợ cũng là chuyện không thể nào. Có điều lúc này Phạm Nhược Tình lên tiếng. Nhị lão chớ quên, Diệp Viễn bây giờ mới chỉ là nguyên khí tầng 4. Vương Kiến Phúc cùng với Tôn Kiến Minh nghe vậy cả người giật thót. Đúng như vậy, Diệp Viễn mới là nguyên khí tầng 4. Nếu như hắn tăng lên mấy tiểu cảnh giới nữa, thậm chí là vượt qua cả ngưỡng cửa linh dịch cảnh, luyện chế ra siêu phẩm đan dược cấp 2 còn khó khăn nữa hay sao? Truyền thuyết về cấp độ của âm dương phân lưu thuật hạ xuống thấp nhất đối với yêu cầu luyện đan và hồn lực. Cho dù là Diệp Viễn thăng lên cấp linh dịch cảnh thì hồn lực cũng đủ lên cấp đan sư. Hắn luyện chế loại siêu phẩm đan dược cấp 2 này không phải sẽ giống như là đang đùa giỡn hay sao? Vừa Kỳ Phúc chưa phát hiện, Diệp Viễn có ý nghĩ không có hề tầm thường đối với khắp cả Tần Quốc. Bởi vì toàn bộ giới luyện dược ở tại Tần Quốc, chỉ có một mình hắn có thể là luyện chế được siêu phẩm đan dược cấp 2 này. Vừa Kỳ Phúc bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, khí thế của ngưng tình cảnh phát tán ra uy áp, khiến cho mọi người tại đây đều phải chịu áp lực lớn. Tất cả mọi người nghe cho rõ đây, ngày hôm nay Diệp Viễn luyện chế ra siêu phẩm đan dược cấp 2. Ai cũng không có được phép nói bậy bạ ra bên ngoài. Bây giờ, các người phải thề với trời. Ta cùng với Tôn hội trưởng sẽ giám sát các người. Đương nhiên, các người cũng có thể không thề. Thế nhưng ta cũng không dám hứa chắc chắn rằng các người có thể đi ra khỏi luyện dược sư công hội này. Phương Kim Phúc lạnh lùng nói. Cái gì? Thề với trời? Dựa vào cái gì vậy? Lời nói của Phương Kỳ Phúc lập tức thu hút sự phản đối của một số người không ưa. Thiên thể một khi mà lập ra thì cả đời này sẽ không thể nào vi phạm, nếu không thì sẽ bị trời phạt mà chết. Bất luận là ở tại thần vực hay tại hạ giới, không ai có thể vi phạm vào lời thề với thiên địa. Vạn Huyền cũng ở tại chỗ, hắn bây giờ buồn bực nghĩ đến muốn thổ huyết. Hắn ngày hôm nay tới vốn là muốn đại triển phong thái. Ai biết, tất cả danh tiếng đều bị một mình tên Diệp Viễn kia đoạt lấy. Phản Uyên cũng không ngờ, Diệp Viễn chẳng những là biết luyện đàn, hơn nữa trình độ luyện đàn còn uyên thâm đến trình độ này. Sau khi nhìn Thành Hóa đánh ra một quyền kia, hắn liền suy nghĩ, sau khi ra ngoài, nhất định là phải đem chuyện ngày hôm nay thông cáo ra. Tin rằng, nhất định là sẽ có rất nhiều thế lực cảm thấy hứng thú đối với Diệp Viễn. Thế nhưng bây giờ, ý nghĩ này của hắn liền rơi vào khoảng không. Vương Kim Phúc lại muốn bắt buộc tất cả mọi người phải lập lời thề với thiên địa. Chu Cường, Thành Hóa, hai người các người dẫn tất cả mọi người đi đến lập lời thề. Vương Kim Phúc liền ra lệnh. Hai người này vốn là thuộc về luyện dược sư cộng hội, tất nhiên là phải nghe theo mệnh lệnh của Vương Kim Phúc. Sư tôn, ta cũng phải thế sao? Ta nhất định là sẽ không nói ra đâu. Cắn răng một cái, Vạn Uyên mở miệng. Vương Kim Phúc sớm đã quên cái tên đồ đệ hám lợi này, không ngờ hắn bây giờ lại tự mình nhảy ra. Vì vậy lạnh lùng nói, ngay cả Phượng Nhi cùng với Khả Vân còn đều phải thề, chả lẽ người so với bọn nó là còn muốn đặc biệt hơn sao? Nhưng Vương Kim Phúc là cường giả ngừng tình cảnh thứ thiệt, ở dưới uy áp mạnh như vậy, Phan Uyên cảm thấy giống như thần trí của mình sắp sụp đổ vậy. Ta lập lời thề. Diệp Viễn nói vài câu để cho Vương Kim Phúc tỉnh ngộ. Hắn đã sớm chán ghét Vạn Uyên này hết sức. Nếu như không phải là e ngại mặt mũi của Vạn Đông Hải, hôm nay hắn nhất định là phải khiến cho Vạn Uyên này mất mặt. Cứ như vậy, ở dưới sự uy hiếp của Vương Kim Phúc, tất cả mọi người đều phải lập lời thề với trời đất. Ngoài trừ chính hắn thì Thôn Kiến mình cùng với cô cháu Phong Nhược Tình cũng đều phải thề. Đối với sự sắp xếp như vậy, mà dù trong lòng của mọi người cảm thấy tức giận, thế nhưng lại không có một ai dám ra mặt. Đây chính là một thế giới mà cường giả vi tôn, chỉ trách luyện dược sư công hội quá mạnh mẽ. Sáng sớm, Dược Hương Phường vẫn theo lẽ thường mở cửa, chẳng qua là vẫn lạnh tanh như trước đây. Ở trong tay của Phùng Tam cầm một quyển sách, một mặt chán nản ngồi trên ghế. Những ngày qua, hắn đều rảnh rỗi đến mức sắp phát điên rồi. Hắn ở Dược Hương Phường này đã nhiều năm như vậy, xưa nay đều bận rộn tới nỗi đầu óc tráng váng, luôn muốn có thời gian dành để mà nghỉ ngơi. Bây giờ thật sự rảnh rỗi, ngược lại lại khiến cho Phùng Tam cảm thấy toàn thân không được thoải mái chút nào cả. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào quyển sách, tâm tư cũng không biết là đi đến phương nào. Người khiến cho Phùng Tam có một chút khác thường đó là Diệp Viễn thiếu gia. Ngày hôm qua tham gia sát hạch luyện dược sư trở về, tự nhiên lại mệt lả người. Luyện chế đan dược gì mà lại có thể mệt ra thành ra như vậy? Điều khiến chán trở nên kỳ quái hơn nữa chính là nửa đêm khi mà Diệp Viễn liền oai phong lẫm liệt đi ra, nguyên lực dường như là đã khôi phục lại hoàn toàn, khôi phục lại hơn phần nửa. Sau đó thiếu gia liền đưa Lục Nhi ngay lập tức trở về đàn võ học viện trong đêm. Thiếu gia sẽ không có gây ra cái tai họa gì chứ, về học viện để tránh nạn sao? Thế nhưng ngày hôm qua thiếu gia đi đến luyện dược sư công hội, hắn sẽ không có đem luyện dược sư công hội quấy đến long trời lở đất đây chứ? Phùng Tam càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này chính là như vậy. Với tính cách trước kia của thiếu gia, thật đúng là có thể làm ra. Đừng có nói là thiếu gia ngoan ngoãn được vài hôm, sau đó thì lại ngựa quen đường cũ. Trong lúc Phùng Tam còn đang suy nghĩ lung tung thì có một vài vị khách quen bước vào Dược Hương Phường. Chuyện làm ăn của Dược Hương Phường mặc dù là đã xuống dốc không ít, thế nhưng người ta lùi tới một ít, chung quy lại thì bọn họ làm ăn đúng mực. Đối với một vài vị khách vừa bước vào, Phùng Tam cũng không để ý, cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay. Loại chuyện nhỏ này tất nhiên là có tiểu nhị đi xử lý. Vị bên đó hẳn chính là trưởng quỹ sao? Ba người chúng ta có một chuyện cần cầu kiến Diệp Hàng tiên sinh, phiền đi thông báo một chút. Một tên trong số những lão già đó mở miệng. Phùng Tam lúc này mới chậm rãi liếc mắt nhìn, nhưng mà cái liếc mắt này là khiến cho hắn giật mình. Trước ngực của ba lão già kia vậy mà có ba ngôi sao, thật sự là quá chói mắt. Trước ngực hai lão già là huy chương màu đỏ, mà trên ngực của lão già kia lại là ba ngôi sao màu vàng. Ba gã đại đan sư dắt tay nhau mà tới. Luyện dược sư công hội đối với phẩm cấp luyện dược sư đều là lấy màu sắc của ngôi sao đến để phân chia. Lam sắc là sơ cấp, hồng sắc là trung cấp, mà kim sắc thì là cao cấp. Trong cả thần quốc chỉ có một người nằm giữ huy chương kim sắc, đó chính là hội trưởng đại nhân của luyện dược sư công hội Ngô Đạo Phong. Mặt khác, thân phận của hai người kia vô cùng là sống động, là phó hội trưởng Kim Phương Kim Phúc và Tôn Kiến Minh. Tam cự đầu có được sự coi trọng cao nhất ở trong giới luyện dược của toàn bộ thần quốc, lại đều dắt tay nhau tới đây. Rốt cuộc là đã xảy ra cái chuyện lớn gì rồi? Phùng Tam lập tức trở mình một cái bỏ dậy, đi đến trước mặt ba người, khom người, một mực cung kính. Tiểu nhân cung nghênh ba vị đại nhân, không biết là ba vị đại nhân tìm chủ nhân là có chuyện gì? Người biết chúng ta là ai sao? Vừa kịp Phúc cảm thấy hài lòng với thái độ này của Phùng Tam. Phùng Tam vội vàng nói, đại nhân, ngài nói đùa gì vậy? Tiểu nhân mặc dù là chưa có gặp qua ba vị đại nhân, thế nhưng là vẫn còn có chút kiến thức. Có thể đeo cái loại huy chương này, ngoài trừ ba vị đại nhân ra thì còn có thể là ai chứ? Trưởng quỹ quả nhân là vô cùng cẩn thận, không trách lại có thể được Diệp Hàng tiên sinh trọng dụng. Chuyến này ba người chúng ta đến là vì Diệp Viễn muốn gặp chủ nhân của người một lần, không biết là có thể thông báo một tiếng hay không. Vương Kỳ Phúc ngôn từ khách khí, thế nhưng trong đầu Phùng Tam lại hiện ra thanh âm giống như là tiếng nổ vậy. Hắn nhớ đến những cử chỉ kỳ lạ tối ngày hôm qua của Diệp Viễn, nhất thời cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cái tên tiểu tử này quả nhiên là tái phát bệnh cũ. Lần này ngay cả Ngô Đạo Phong đại nhân cũng đích thân đến cửa hưng bình vấn tội như vậy, Diệp Viễn còn muốn chọc thủng trời nữa sao? Ngô Đạo Phong từ trước đến giờ ít giao du với bên ngoài, có thể kinh động đến vị đại nhân này, cái tiểu tử Diệp Viễn kia rốt cuộc thì đã gây ra bao nhiêu sự tình tây đình chứ? Sự tình đã làm cho Dược Hương Phường bể đầu sứt chán, bây giờ lại thêm một người quấy luyện dược sư công hội. Lẽ nào thật sự là trời muốn diệt Dược Hương Phường sao? Ngô Đạo Phong vẫn không nói gì. Lúc này thấy cái dáng vẻ mất hồn mất vía của Phùng Tam, hắn không có nhịn được mới mở miệng. Trưởng quỹ, chả lẽ là có gì khó nói sao? Phùng Tam giật mình, phục hồi lại tinh thần, nhưng nói với vẻ mặt đau khổ. Bà vị đại nhân, thật là sự là xin lỗi. Chủ nhân của chúng tôi mấy ngày trước đã bế tử quan, sợ rằng nửa tháng sẽ không xuất quan. Nói xong thì Phùng Tam trong lòng thấp thỏm, không nhịn được mà liếc trộm Ngô Đạo Phong, phát hiện ra ba người bọn họ nhìn thoáng qua nhau, lộ ra vẻ vô cùng thất vọng. Phùng Tam trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nhìn tư thái của ba người này, nhìn thế nào cũng không thấy giống như là đến hưng bình vấn tội. Nhưng nếu như không phải là đến hưng bình vấn tội, thì ba người bọn họ cùng dắt tay nhau đến đây thì làm cái gì vậy? Phùng Tam có nghĩ mãi mà không ra. Vậy thiếu gia Diệp Viễn của các người có ở đây không? Chúng ta tìm hắn cũng được. Lúc này thì Vương Kim Phúc mở miệng. Phùng Tam có chút chột dạ, vâng vâng dạ dạ mà nói, dạ dạ, ba vị đại nhân, ngày hôm qua thiếu gia đã đi cả đêm trở về học viện rồi. Một lần nữa ba người lại nhìn nhau. Vương Kỳ Phúc lắc đầu thở dài, ai xem ra cái tên tiểu tử này cố ý muốn trốn chúng ta đây mà. Diệp Viễn hắn trở về học viện đàn võ, cái tên Giang Vân Hạc kìa, làm sao mà có thể bỏ qua được. Ngô Đạo Phong dường như đang suy nghĩ điều gì, cũng không biết là đang suy nghĩ gì nữa, hồi lâu thì mới nói, trưởng quỹ người không cần phải phỏng đoán lung tung. Thật ra ngày hôm nay chúng ta tới là muốn trao huy chương cho Diệp Viễn. Ngày hôm qua hắn đã thông qua sát hạch của luyện dược sư công hội. Nếu như hắn không có ở đây, chúng ta liền đem huy chương giao cho người cũng được rồi. Phiền trưởng quỹ người đích thân đi một chuyến, mang huy chương này đích thân đưa đến tay Diệp Viễn. Phùng Tam nghe đến là tặng huy chương thì trong lòng nhất thời nhẹ nhõm. Thì ra là thiếu gia thật sự đã khá lên rồi, dĩ nhiên lại thông qua được sát hạch đan đồ, chủ nhân cũng coi như là có người nối nghiệp. Có điều hắn rất nhanh lại nổi lên nghi ngờ, chỉ là một chiếc huy chương thôi, làm sao lại có thể kinh động đến tam cự đầu của công hội, khiến cho bọn họ đích thân phải đến cửa như vậy? Chẳng lẽ bọn họ đưa huy chương giả tìm chủ nhân thương lượng đại sự mới là mục đích thật sự? Suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể là cái loại khả năng này. Diệp Viễn dù sao cũng là tiểu bối, không thể nào khiến cho tam đầu cự nhân cùng với nhau đến như vậy. Diệp Hàng mặc dù thâm niên chưa cao lắm, thế nhưng bây giờ bởi vì tụ nguyên đan của Túy Tình Phường, cho nên thế cục của toàn bộ hoàng thành trở nên có chút quỷ dị. Tam cự đầu đến cửa tìm Diệp Hàng là điều có thể hiểu. Trung quy, Diệp Hàng cũng là đại đan sư, ở tại Thái Hoàng Thành cũng là một nhân vật hết sức quan trọng. Vừa nghĩ đến đây, Phùng Tam cảm thấy cuối cùng thì mình cũng thăm dò được ý đồ của đối phương khi đến, vội vàng nói: "Không, không phiền toái, cái này không phiền toái. Cống hiến sức lực cho ba vị đại nhân, đó là vinh hạnh của tiểu nhân. Bây giờ tiểu nhân sẽ lập tức lên đường đi đến học viện đàn võ, tự mình giao huy chương này tới tay cho thiếu gia." Kim Phúc, người điều huy chương giao cho trưởng quỹ đi. Ngô Đạo Phong từ tốn nói: "Chuyện này hay là chúng ta đích thân đi một chuyến đi, ngộ nhớ..." Vương Kim Phúc không có lập tức giao huy chương ra mà có chút do dự. "Không cần đâu, công hội chưa có bao giờ dính vào chuyện của địa phương. Chúng ta không thể nào phá vỡ quy củ. Với thân phận của chúng ta, không thể nào tự tiện xuất hiện ở học viện đàn võ. Yên tâm đi, bàn về luyện đàn, còn có ai có thể so với luyện dược sư công hội?" Ngô Đạo Phong nói. Vương Kim Phúc hai mắt sáng lên, lấp lánh. "Hay là hội trưởng đại nhân có thầm ý, lão hủ hiểu rồi." Nói xong thì Vương Kim Phúc lấy ra huy chương đưa đến cho Phùng Tam. "Làm phiền trưởng quỹ, có điều việc người đưa huy chương này xin đừng có tiết lộ. Tuy rằng chuyện này không giấu được bao lâu, thế nhưng giấu giếm được lúc nào thì hay lúc đó." Phùng Tam cũng không hiểu, chỉ là một tấm huy chương đan đồ, làm sao mà các vị đại nhân lại làm lớn chuyện như vậy, có phải là có chút chuyện bé xé ra to không? Thế nhưng tại thời điểm khi mà ánh mắt của hắn nhìn vào chiếc huy chương ở trên tay của Vương Kim Phúc, hai mắt hắn nhìn chằm chằm, con người cũng muốn trừng lớn. Chỉ thấy ở trên chiếc huy chương màu xanh dĩ nhiên lại thêu hai ngôi sao. Chuyện này, đây không có phải là huy chương của đan sư sao? Có phải là có điều gì đó nhầm lẫn hay không? Cái gì? Người nói Diệp Viễn với thực lực là nguyên khí tầng 4 lại đã thông qua được sát hạch đàn sư? Giang Vân Hạc rất lâu không có thất thố như vậy. Thế nhưng tin tức Phong Nhược Tình mang đến khiến cho hắn thật sự là kinh ngạc. Đúng vậy, hắn chẳng những thông qua được sát hạch sơ cấp đàn sư, hơn nữa khi sát hạch, hắn đã luyện chế được siêu phẩm cường hóa đan cấp 2. Trải qua khảo sát, sau khi mà linh dịch tầng 1 ăn vào viên đan dược này, liền có sức mạnh có thể là uy hiếp được linh dịch tầng 5. Phạm Nhược Tình nói ra làm cho người ta kinh ngạc. Siêu phẩm đan dược cấp 2, linh dịch tầng 1 lại có thể uy hiếp được tầng 5. Đại não của Giang Vân Hàng dường như muốn ngừng hoạt động. Phạm Nhược Tình nói chuyện xảy ra hoàn toàn đã vượt ra khỏi nhận thức của hắn ta. Thấy Giang Vân Hạc thất lễ như vậy, Phạm Nhược Tình trong lòng cũng muốn cười. Nàng đi đến học viện đàn võ này đã nhiều năm, cũng chưa từng thấy Giang Vân Hạc ở trong loại trạng thái thế này bao giờ. Chẳng lẽ Diệp Viễn này trời sinh hồn lực cường đại, vậy mà đã đến cảnh giới đàn sư? Hồi lâu, Giang Vân Hạc mới hỏi. Thế nhưng Phong Nhược Tình lắc đầu. Không phải, hồn lực của hắn không quá cường đại, chẳng qua là so với người bình thường thì mạnh hơn một chút. Hắn có thể luyện chế ra được đan dược cấp 2 này là bởi vì hắn dùng tới âm dương phân lưu thuật. Âm dương phân lưu thuật. Thế nhưng mà, cho dù có là âm dương phân lưu thuật, thì cái điều này cũng quá khoa trương rồi. Kỳ thật, thì âm dương phân lưu thuật của Diệp Viễn đã đạt đến truyền thuyết chi cảnh. Lúc Phong Nhược Tình nói, bây giờ bản thân còn cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Cảnh giới truyền thuyết, bản thân đã là một truyền thuyết. Nghĩ đến muốn đạt đến cảnh giới này có vẻ như là chuyện không thể nào. Thế nhưng lão bất tử, những lão bất tử của luyện dược sư công hội đó, một đám lớn tuổi, cũng không có ai có thể dùng luyện dược thuật để mà tu luyện đến cảnh giới truyền thuyết. Càng không cần phải nói đến độ khó lớn hơn âm dương phân lưu thuật. Mới vừa bị Phong Nhược Tình nói đến kinh ngạc, Giang Vân Hạc lần thứ hai lại ngạc nhiên. Hắn nhìn Phong Nhược Tình một hồi lâu mới chắc chắn rằng nàng không có nói láo. Diệp Phiến này rốt cuộc là có kỳ ngộ gì vậy? Cái này thật không có thể nào tưởng tượng được. Phạm Nhật Tình dường như cũng sớm đã có sự chuẩn bị. Loại chuyện này tất nhiên là hắn không chịu nói. Có điều ta suy đoán, phía sau Diệp Viễn này chắc chắn là có một luyện dược sư cực kỳ mạnh mẽ chống lưng. Mà người này không có thể nào là phụ thân của hắn ta. Theo ta thấy, người luyện dược sư này chắc chắn là không chỉ thuộc cảnh giới Đan Vương. Giang Vân Hạc đi qua đi lại tản bộ, suy ngẫm về tin tức mà Phong Như Tình mang đến. Như thế mà xem, suy đoán của Phong Như Tình hẳn là gần nhất với chân tướng. Nếu như không, thì không cách nào có thể giải thích được Diệp Viễn còn nhỏ tuổi mà thiên phú luyện đàn lại kinh ngạc đến như vậy. Hồi lâu, Giang Vân Hạc mới mở miệng nói: nhân vật cỡ này quá mức đáng sợ rồi, có lẽ không có nên chọc giận thì mới tốt. Chẳng qua là ta nghĩ không ra, nếu Diệp Viễn hắn có sở phụ lợi hại như vậy, thế nào lại để cho hắn gia nhập vào học viện đàn võ? Phạm Nhật Tình lắc đầu. Cái vấn đề này thì ta cũng đã nghĩ đến, đoán chừng có thể là vì rèn luyện đệ tử chăng? Ừ, đúng là có cái loại khả năng này. Người nói Vương Kiến Phúc cùng với Tôn Kiến Minh, hai tên lão đầu kia cũng biết chuyện sao? Bọn họ nhất định là sẽ không có bỏ qua cho Diệp Viễn đâu. Đi, chúng ta nhanh đến tìm Diệp Viễn. Vừa nói, Giang Vân Hạc liền muốn xông ra tìm Diệp Viễn. Phong Nhật Tình cười: viện trưởng cứ yên tâm đi, trước khi về học viện ta đã đi thăm dò hỏi Dược Hương Vương. Diệp Viễn ngày hôm qua đã đi suốt đêm trở về học viện. Hội trưởng đại nhân Ngô Đạo Phong cùng với nhị vị phó hội trưởng đã đi đến một chuyến vô ích, mà Diệp Hàng đại sư cũng liền trùng hợp đang bế quan nữa. Ba người bọn hắn tay không mà quay về. Cuối cùng, chỉ đành phải xin nhờ trưởng quỹ Phùng Tam của Dược Hương Phường đưa đến huy trường đàn sư tới học viện. Giang Vân Hạc thở dài một tiếng, cười lớn. Ngô lão đầu lại có thể bị đóng sầm cửa trước mặt. Ta nghĩ, ra mặt của hắn khi đó nhất định là vô cùng đặc sắc. Diệp Viễn nhất định là đã sớm đoán được cái cảnh tượng này, cho nên mới đi suốt đêm trở về học viện. Xem ra, hắn có cảm tình rất sâu với học viện rồi. Nếu như hắn đã về học viện, thì mau để hắn tới gặp ta. À không không, là để ta tự mình đi gặp. Giang Vân Hạc liền đưa Phong Nhật Tình đi theo đi đến nơi của Diệp Viễn. Không có làm kinh động tới những người khác. Với thân phận của hắn, tự mình đến gặp một học viên sẽ tạo ra sóng to gió lớn ở trong học viện. Có điều là Giang Vân Hạc cũng không thấy Diệp Viễn. Diệp Viễn vừa mới trở về học viện đã liền tiến vào phòng luyện công. Trái lại, Giang Vân Hạc lại gặp được Lục Nhi cùng với Phùng Tam ở tại nơi ở của Diệp Viễn. Mà bọn họ cũng không nhận ra Giang Vân Hạc. Ngược lại, Lục Nhi thấy vô cùng rất quen Phong Nhật Tình. Phong lão sư, người tới tìm thiếu gia sao? Đúng vậy, không phải tối ngày hôm qua hắn mới trở về sao? Người đâu rồi? Thiếu gia nói là bản thân cảm thấy mình muốn đột phá, cho nên trở lại một cái thì liền bế quan luôn rồi. Phùng trường quý tới cũng không có thấy thiếu gia ở đây. Giang Vân Hạc sững sờ, vì cái gì muốn đột phá? Tiểu tử này căn bản là muốn trốn tất cả mọi người. Hắn đột phá nguyên khí từng bốn mới vài ngày, làm thế nào có thể nhanh như vậy đột phá một lần nữa chứ? Mặc dù Diệp Viễn trước đây đột phá đích thật là rất nhanh, thế nhưng là nguyên khí cảnh mỗi một lần tấn thăng một tầng cảnh giới, độ khó sẽ càng lớn hơn. Nguyên khí từng bốn đến nguyên khí từng năm, nào có dễ dàng đột phá như vậy được. Lại nói, coi như hắn có thể đột phá, nhưng cảnh giới của hắn tăng lên quả thực là quá nhanh, nhất định là sẽ ảnh hưởng đến tăng lên cảnh giới sau này. Làm như vậy, cái mất nhiều hơn cái được. Sau lưng Diệp Viễn có một vị lão sư cường đại vậy, làm sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy được? Cho nên, hắn nhất định là đang muốn trốn mọi người. Tiểu tử này, làm ra phong ba lớn như vậy, lại tự mình đi trốn, không gặp mọi người, thật sự là không có chịu trách nhiệm. Giang Vân Hạc cảm thấy vô cùng buồn rầu. Với thân phận của hắn tới gặp một vạn bối, lại phải ăn bế canh mồn. Hắn vừa rồi còn đang cười nhạo Ngô Đạo Phong, không nghĩ đến thì hiện tại thế báo nhanh như vậy đã liền đến lượt mình. Nhưng không thể không nói, bế quan là một cách mượn cớ tuyệt vời. Võ giả tu hành kỳ kỵ nhất là thời điểm bế quan bị người ta đến quấy rầy. Dù Giang Vân Hà còn là viện trưởng cao quý, cũng không thể nào tùy ý quấy rầy Diệp Viễn. Phẩm Như Thịnh cũng không nghĩ đến kết quả lại như vậy, bởi đặc sĩ. Ai... Lục Nhị cô nương, thứ cho chúng ta đã quấy rầy rồi. Nếu như Diệp Viễn xuất quan, xin Nhục Nhi cô nương nói cho hắn biết, để cho hắn đến sau núi Vân Lan Các tìm viện trưởng đại nhân. Lục Nhi nhảy mắt một cái gật đầu. Phong lão sư cứ yên tâm đi, Lục Nhi đã ghi nhớ. Lục Nhi ngây thơ hồn nhiên, căn bản không biết hàm ý sâu xa của Phong Nhược Tình. Nhưng Phùng Tam là người tình thông đối nhân xử thế, ngay như vậy thì cả người rung lên, con mắt lén lén liếc nhìn Giang Vân Hạc. Hắn vốn là chỉ mơ hồ cảm thấy người này rất cường đại. Thế nhưng trong giờ phút này, hắn lại đoán ra được thân phận của Giang Vân Hạc. Phùng Tam không nghĩ đến, đường đường là viện trưởng học viện đàn võ, vậy mà lại hạ mình đến để mà tìm Diệp Viễn. Hồi tưởng lại chuyện sáng sớm ngày hôm qua, hôm nay, khi mà Ngô Đạo Phong đại nhân cũng đích thân đi đến cửa đưa huy trường, thì nội tâm của Phùng Tam chấn động không ai sánh bằng. Từ lúc sáng sớm cầm huy trường đến bây giờ, Phùng Tam cũng biết Ngô Đạo Phong căn bản là không phải đến tìm Diệp Hàng, mà là chính đến tìm Diệp Viễn. Hắn ở Thái Dược Hương Phường làm trưởng quỹ nhiều năm như vậy, không có ai tường tỏ hơn so với hắn được. Đan sư nguyên khí tầng 4 có ý nghĩa như thế nào? Hai đại nhân vật mạnh mẽ nhất, có thế lực nhất ở Thái Thần Quốc, lại đồng thời tới cửa tìm thiếu gia nhà mình. Thấy Giang Vân Hạc cùng với Phong Nhược Tình đi xa, Phùng Tam mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Viễn thiếu gia thật sự là vượt xa quá khứ. Hắn đã từ một kênh tên công tư bột trưởng thành lên thành đỉnh cấp thiên tài của cả Thần Quốc. Ngay cả Giang Vân Hạc cùng với Ngô Đạo Phong, hai nhân vật lớn như vậy đều là cướp muốn lùng lạc thiếu gia nhà mình. Lục Nhị, Diệp Viễn thiếu gia nhà chúng ta có tiền đồ rồi. Phùng Tam là từ trong thầm thầm cảm khái nói. Lục Nhi chỉ hé miệng cười một tiếng. Thiếu gia nhà chúng ta vẫn luôn rất lợi hại mà, chỉ có các người khi trước hiểu lầm hắn mà thôi. Phùng Tam nhìn Lục Nhi một chút, càng là không có gì để nói. Diệp Viễn đích thật là đang trốn tránh mọi người, bất quá hắn cũng đích thật là đang bế quan. Hắn đã củng cố được nguyên khí cảnh tầng 4, hắn liền khẩn cấp muốn tăng cường thực lực lên. Luyện chế xong đan dược cấp 2, nguyên lực của Diệp Viễn đã hoàn toàn cạn kiệt, thực sự là đã đem đến gánh nặng cực lớn cho thân thể. Diệp Viễn hiện tại đang hồi phục nguyên lực bị tiêu hao, đem trạng thái của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó sẽ dùng siêu phẩm nguyên khí đan tính toán một mạch đột phá đến nguyên khí cảnh tầng 6. Đương nhiên, đột phá đến nguyên khí cảnh tầng 6 cần phải tiêu hao một lượng thời gian mà không phải là nguyên khí tầng 1 đến tầng 3 khi trước có thể so. Ở nguyên khí cảnh tầng 2, mỗi lần nâng cao tiểu cảnh giới một tầng đều cần một lượng thời gian lớn. Mặc dù Diệp Viễn có đầy đủ siêu phẩm nguyên khí đan, thế nhưng hắn vẫn cần thời gian đến để mà tiêu hóa. Hơn nữa, hắn luyện là linh trá cửu xương thần quyết, nguyên lực tiêu hao càng nhiều hơn so với người bình thường gấp mấy lần. Có điều Diệp Viễn không vội, cái hắn có chính là thời gian. Chính hắn trước bế quan vài ngày để cho những người đó bận việc đi thôi. Gia Vân Hạc đích thật là bề bộn rất nhiều chuyện, tìm Diệp Viễn không thu được kết quả gì, hắn liền rời khỏi học viện đan võ. Trên thực tế thì Giang Vân Hạc vẫn luôn bận rộn, thời gian có mặt ở tại học viện rất ít, không ai biết là hắn đi ra ngoài làm chuyện gì. Mấy ngày trước là hắn cũng trùng hợp trở lại học viện, vì vậy mới biết trong một tháng thời gian vậy mà lại xuất hiện một tài năng mới chói mắt như vậy. Có điều Diệp Viễn có là thiên tài hơn nữa cũng cần thời gian trưởng thành, hắn thế nhưng mới có nguyên khí tầng 4 mà thôi. Chỉ cần Diệp Viễn còn ở trong học viện đan võ, Giang Vân Hạc sẽ không có lo thiên tài này có thể là chạy mất. Một khi Diệp Viễn đã lựa chọn học viện đan võ, có là Ngô Đạo Phong cũng không thể nào tự mình đến học viện đan võ thu người được. Trải qua xúc động ban đầu, lại nghĩ thông chuyện này, Giang Vân Hạc tự nhiên muốn đi giải quyết chuyện của mình, không có khả năng chỉ ở một chỗ chờ Diệp Viễn xuất quan. Mà lúc này, Lục Nhi lại đang nghênh đón một vị khách ngoài ý muốn, một người tự xưng là phụ trách tả vụ trong học viện đến tìm nàng. Vị sư muội này, người chính là Lục Nhi. Tên đệ tử tà vụ này có chút kiêu căng. Lục Nhi có chút cũng không rõ, cho nên vẫn đáp. Đúng như vậy, xin hỏi vị sư huynh này. Ta làm tà vụ ở tại chỗ quản sự đệ tử, tên là Trương Hằng. Hóa ra là Trương Hằng sư huynh, không biết là tìm Lục Nhi có chuyện gì. Lục Nhi tuy rằng ngây thơ, thế nhưng cũng không ngu ngốc. Trương Hằng này sẽ không vô duyên vô cớ đến tìm mình, hơn nữa xem thái độ, tựa hồ như là không có ý đồ tốt. Quả nhiên, Trương Hằng hắn mở miệng. Tìm người tự nhiên là có chuyện rồi. Người nếu như đã thông qua được khảo hạch nhập môn, trở thành đệ tử hoàng cấp của học viện, vì sao lại không có tới chỗ tà vụ báo danh chứ? Đúng như về mặt mờ mịt, nàng chưa bao giờ biết còn có quy củ như vậy. Trở thành đệ tử học viện, còn phải đi đến chỗ tà vụ báo danh sao? Sư huynh minh giám, Lục Nhi vừa mới nhập môn, có rất nhiều chuyện không rõ. Chỉ là không biết vì sao trở thành đệ tử hoàng cấp còn phải đi báo danh với tạp vụ. Lục Nhi không kiêu căng, không xiểm định nói. Trương Hằng ở trên mặt là một trận cười lạnh. Một cái học viện đan võ lớn thế này, nuôi dưỡng chúng ta bao nhiêu đệ tử như vậy, lẽ nào cứ như vậy mà miệng ăn núi lở sao? Nếu như đã trở thành đệ tử học viện, tự nhiên là cũng nên vì học viện mà xuất ra một phần lực. Tất cả những đệ tử hoàng cấp đã thông qua được khảo hạch nhập môn đều phải tới làm tạp dịch một tháng ở tại khu tạp dịch. Đây chính là quy củ của học viện. Người đã trở thành đệ tử của học viện, đã không học tốt quy củ của học viện, lại còn muốn để cho những người khác giúp người hoàn thành công việc tà vụ như vậy, thật sự là đáng xấu hổ. Trương Hằng này thật sự không có nói dối. Học viện Hàn Võ đích thực là có quy củ như vậy, nhưng đối với một nữ hài tử mà nói thì là vẫn có chút nặng nề. Huống hồ, Lục Nhi cũng không phải là cố ý bỏ bê công việc, mà là thật sự nàng không biết. Nàng vào học viện cũng bất quá mới chỉ mấy ngày, cho dù thật sự bỏ bê công việc, cũng không có chuyện gì to tát cho lắm. Trương Hằng nói như vậy, hiển nhiên là đang cố tình khiêu khích. Làm tạp sinh một tháng, Lục Nhi không thấy có vấn đề gì. Chính là hiện tại Diệp Viễn đang bế quan, nếu như xuất quan ra không có tìm thấy nàng, khẳng định là sẽ lo lắng. Sư huynh có thể châm trước cho ta mấy ngày không? Thiếu gia nhà ta hiện tại đang bế quan, đến lúc đó nếu như không tìm thấy ta, khẳng định là sẽ lo lắng. Đợi thiếu gia nhà chúng ta xuất quan, ta nhất định là sẽ đi đến khu tà vụ để báo danh. Lục Nhi cẩn thận nói. Ai ngờ cái tên Trường Hằng này vừa nghe thì liền giận dữ. Nực cười, thiếu gia nhà người tính là cái gì? Có thể là lớn hơn được quy củ của học viện sao? Người đã chậm trễ vài ngày rồi, lại còn muốn kéo dài bao lâu nữa? Mỗi một tên đệ tử nhập môn đều được ghi chép ở trong sổ, bọn họ đều phải chủ động tới làm việc, chỉ có người là ngoại lệ sao? Lục Nhi nghe ra ý Trường Hằng đang vũ nhục thiếu gia, tức giận đến nước mắt đảo quanh. Bất quá là biết Diệp Viễn ở tại học viện còn một đối thủ là Vạn Uyên, không nghĩ muốn gây phiền phức cho thiếu gia, vì vậy cô nén nước mắt nói. Lục Nhi thỉnh cầu sư huynh thư thả trong mấy ngày thời gian, ta tất nhiên là sẽ đến báo danh, tới khi đó bảo ta làm trong 2 tháng cũng không có vấn đề gì. Trương Hằng này lại không có ý muốn thường hòa tiếc ngọc, cười lạnh. Tóm lại ta đã thông báo đến người rồi, đi hay không thì tùy người quyết định. Có điều ta nói trước vài lời khó nghe, nếu như trong hôm nay ta không có thấy người ở tại khu vực tà vụ báo danh, vậy thì đừng trách ta đem việc này báo lên sư phụ. Dựa theo quy củ của học viện, người cứ chờ bị khai trừ đi. Nghe được 2 chữ khai trừ thì cả người Lục Nhi run lên. Thiếu gia hiện tại giống như là mặt trời ban trưa, nếu như nàng bị khai trừ, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiếu gia sao? Cái này tuyệt đối không có phải là thứ mà Lục Nhi muốn nhìn thấy. Không cần nghi ngờ, 2 chữ này đã đâm trúng vào điểm yếu của Lục Nhi. Nhìn thấy bộ dáng của Lục Nhi như mất hồn mất vía, trong mắt của Trương Hằng lộ ra thần sắc nghiền ngẫm. Đợi đến khi thiếu gia nhà người đi ra, ta còn có thể làm gì nữa? Chính là bởi vì biết hắn bế quan, cho nên mới tìm người gây phiền toái. Trương Hằng trong lòng cười lạnh. Hắn ra vẻ không kiên nhẫn, xoay người chuẩn bị rời đi. Lục Nhi thấy như vậy, không dám trì hoãn nữa, mà vội vàng hô. Sư huynh, chậm đã. ta cùng đi với người đến khu tạp vụ là được rồi. Chỉ là, có thể là đợi ta để lại lời nhắn cho thiếu gia nhà ta có được không? Chỉ có thể nói, Lục Nhi quá mức đơn thuần, mới có thể nghĩ rằng chiếc hàng này thẳng thắn cương trực, lại có thể đến tìm mình. Nào biết rằng hắn trăm phương ngàn kế chính là vì đến tìm nàng. Nếu như Lục Nhi lặng lẽ lưu lại một cái tín vật hay một mẩu giấy, Diệp Viễn cũng sẽ biết đã phát sinh chuyện gì. Chính là nàng hiện tại nói cho Trương Hằng là muốn lưu lại một mẩu giấy. Trương Hằng làm sao sẽ đáp ứng nàng? Trương Hằng không kiên nhẫn nói. Phải đi, liền phải đi bây giờ. Làm gì mà có nhiều chuyện như vậy được. Ta đi trước, người tự đi mà xử lý. Nói xong thì lập tức quay người đi. Lục Nhi chần chờ một lát, quay về phòng, lưu lại một mẩu giấy, sau đó liền đi ra ngoài. Lục Nhi đương nhiên không biết mẩu giấy của nàng, Diệp Viễn căn bản là không nhìn thấy. Diệp Viễn hoàn toàn không biết hết thảy những việc xảy phát sinh ra ở bên ngoài. Hắn hiện tại đang ở tại trong thời điểm quan trọng của nguyên khí tầng năm. Nguyên lực ở trong đan điền càng ngày càng dư thừa, càng ngày càng tiếp cận nguyên khí tầng năm. Rốt cuộc, Diệp Viễn một thời liền phá tan chướng ngại, đột phá tới nguyên khí tầng năm. Cứ tiếp tục như vậy, nguyên khí đan căn bản là không có đủ. Đây vẫn là nguyên khí cảnh. Tiêu hao so với người bình thường đã gấp mấy lần rồi. Nếu như mà đến linh dịch cảnh như vậy thì còn cần bao nhiêu nữa? Gia tài của phụ thân có là bạc triệu, cũng không có thể nào chịu nổi ta gây sức ép như vậy. Diệp Viễn nhìn thấy một lượng lớn nguyên khí đan siêu phẩm đã bị tiêu hao, thì nhịn không được đối với linh trà cửu dương thần quyết này một trận oán thầm. Hai ngày sau, ở trong dược điền sau núi, một tiểu cô nương mặc một thân y phục màu xanh biếc đang dọn cỏ. Trên mặt tiểu cô nương này có không ít những vết bẩn, sợi tóc cũng có chút hỗn loạn, mồ hôi trên thái dương cứ từng giọt chảy xuống, quần áo ở trên người cũng bị bẩn không ít, bộ dáng thật là đáng thương. Bất quá, biểu tình trên mặt của tiểu cô nương này lại vô cùng quật cường, vẫn nhất quyết là cắn răng kiên trì. Cô nương này chính là Lục Nhi, bị Trương Hằng cưỡng ép đến. Hai ngày này, nàng cô đều làm việc vất vả ở tại dược điền, không có một lúc nào được nghỉ ngơi. Lục Nhi xinh đẹp thướt tha ngày trước đã biến mất không còn. Bây giờ, nàng trông vừa tiểu tụy, vừa mệt mỏi. Đối với võ giả, dọn cỏ cũng không có phải là việc gì quá vất vả. Cho dù có mấy ngày làm liên tục cũng không có đến nỗi như vậy. Tuy nhiên, làm cỏ ở tại dược điền thì lại không hề nhẹ nhàng thoải mái giống như trong tưởng tượng. Ở trong linh điền, cỏ dại bởi vì có được nguyên lực trời đất nồng đậm thẩm bổ, cho nên thâm căn cố đế. Muốn diệt trừ nó, phải vận dụng đến nguyên lực. Cứ như vậy, làm cỏ thì sẽ biến thành khổ sai. Trong học viện, không có ai nguyện ý đến làm công việc này cả, cho nên mới để cho một số người mới vừa mới thông qua khảo hạch đến làm. Kỳ thật thì, làm cái loại chuyện vặt vãnh này phần lớn là đệ tử bình dân. Nhóm quý tộc chỉ cần chuẩn bị một chút là có thể thoải mái được miễn. Trương Hằng lấy lý do Lục Nhi trốn tránh công việc, an bài cho nàng một lượng lớn công việc lớn hơn so với những người khác rất nhiều. Lục Nhi hai ngày vừa rồi gần như là không có hề nghỉ ngơi, lại mới hoàn thành chưa đến một nửa công việc. Bởi vì mấy ngày gần đây liên tục phải tiêu hao nguyên lực, thể lực của Lục Nhi đã muốn cạn kiệt, cho nên mới xuất hiện trạng thái mệt mỏi giống như bây giờ. Ở trong lầu các trông coi dược điền, hai gã thiếu niên đang phẩm trà nói chuyện phiếm, bộ dáng thật là thích ý. Lâm Sầu Anh, người trà tấn tiểu mỹ nhân nhỏ bé động lòng người đó thành ra bộ dáng như vậy, sư đệ ta thật là không có đành lòng à? Trương Hằng lắc đầu thở dài, chỉ là biểu tình trên mặt không hề có một chút không đành lòng nào. Thiếu niên ngồi bên cạnh chính là đối diện chính là Lâm Thiên Hành, mà chuyện tìm Lục Nhi gây phiền phức chính là do một bàn tay của hắn làm giả. Ở tại học viện đan võ, số đệ tử thiên cấp rất ít, địa vị cũng vô cùng siêu việt. Học viện bình thường cũng sẽ không có an bài cho bọn họ làm những chuyện gì cụ thể, chỉ cần dụng tâm tới tu luyện là được. Mà các loại tạp vụ ở trong học viện đa số đều sẽ do những đệ tử địa cấp đến phụ trách. Giống như là Triệu Xuân Dương trông coi tàng kinh các chính là do khu tạp vụ phái đi. Vậy nên quyền lực ở khu tạp vụ này kỳ thật rất lớn, muốn chỉnh người cũng có rất nhiều thủ đoạn. Diệp Viễn không biết rằng trưởng quản khu tạm vụ lại là Lâm Thiên Thành. Ngoài trừ một vị sư phụ không quá quan tâm đến sự vụ, quyền lực của Lâm Thiên Thành chính là lớn nhất. Từ lần trước ở tại Huyễn Linh Tháp bị Diệp Viễn nhục nhã một phen, lại thêm việc Liễu Nhược Thụy ở một bên châm ngòi, Lâm Thiên Thành liền đối với Diệp Viễn vô cùng là căm ghét. Diệp Viễn bây giờ ở tại học viện giống như là mặt trời giữa trưa vậy. Hắn tự nhiên không dám tìm xui xẻo chỗ Diệp Viễn, thế nhưng là tìm đến Lục Nghi cái phiền toái lại không hề khó. Hai ngày trước, hắn nghe nói là Diệp Viễn vừa mới lúc bế quan, vì thế liền tìm lý do phái Trương Hằng đến tìm Lục Nhi gây phiền toái, phái nàng đi đến dược điền dọn cỏ. Lâm Thiên Thành uống vào một ngụm trà, cười nói: "Người đừng có ở đây đóng giả Bồ Tát với ta, ta còn không biết người sao? Cho người trưởng quản cái dược điền này, người không biết đã hại đến bao nhiêu nữ đệ tử, lại có thể có chút nào thương hại với một tiểu nhà đầu sao?" Trương Hằng nghe vậy ha ha cười nói: "Cái này chẳng phải chính là nhờ Lâm sư huynh người chiều cố hay sao? Cho nên Lâm sư huynh vừa mới tìm tới, ta không có nói hai lời liền lập tức làm theo." Lâm Thiện Thành gật đầu: "Cũng coi như là tên tiểu tử nhà người thức thời. Chuyện này người làm khiến cho ta cảm thấy rất hài lòng. Nhà đầu kia, người muốn làm thế nào thì làm, không có cần phải nề mặt ta." Trương Hằng nghe vậy thì biểu tình trong mắt hiện lên một tia tà ác, nói: "Thật sao?" "Đương nhiên thật rồi, ta muốn nhìn xem Diệp Viễn sau khi xuất quan nhìn thấy thị nữ của chính mình bị trà đạp thì sẽ có biểu tình gì." Nói đến Diệp Viễn, trong mắt Lâm Thiên Thành tràn ngập hận ý. Cái đó ở tại Huyễn Linh Tháp, Diệp Viễn khiến cho hắn mất hết mặt mũi. Sau ngày đó, chuyện này bị rất nhiều những đệ tử ngấm ngầm truyền đi, làm cho hắn ở trong đám đệ tử địa cấp trở xuống liền tổn hại hết uy danh. Đây cũng là lý do mà vì sao hắn muốn báo thù như vậy. Trương Hằng vô cùng hưng phấn nói: "Được rồi, một khi đã như vậy, sư đệ ta sẽ không khách khí nữa. Lâm sư huynh thật sự là đã tặng cho đệ một phần đại lễ. Tiểu cô nương này tuổi tuy rằng là không còn lớn, thế nhưng mà luận về tướng mạo cũng thuộc cái dạng là vô cùng tốt. Thế nhưng mà chỉ là ta sợ sau khi Diệp Viễn kia xuất quan, có thể là sẽ tới tìm ta gây chuyện." Lâm Thiên Thành thản nhiên nhìn Trương Hằng liếc mắt, cười lạnh: "Diệp Viễn kia có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là nguyên khí từng bốn, lẽ nào lại đi sợ hắn? Hắn muốn tới tìm xui xẻo, vậy cứ để cho hắn tới là được. Đến lúc đó đánh cho hắn một trận, vừa lúc xả mối thù này của ta. Chờ hắn về sau bắt đầu trưởng thành, người cũng đã tốt nghiệp rồi, còn sợ hắn sao?" Trương Hằng nghe vậy thì vô cùng tán thành: "Đúng, đúng như vậy. Vẫn là Lâm sư huynh người nhìn xa trông rộng, đem mọi chuyện đều tính toán đến mức cặn kẽ. Ta hiện tại thật là có một chút chờ mong cái bộ dáng hồn hề tức giận của hắn." Nói xong thì Lâm Thiên Thành cùng với Trương Hằng nhìn nhau, đồng thời cười lớn. Lâm Thiên Thành đương nhiên không biết biểu hiện của Diệp Viễn ở Huyễn Linh Tháp, còn tưởng rằng hắn không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến khảo hạch địa cấp tiến dài, kết quả là bị thất bại trong phút chốc. Mà Diệp Viễn ở tại thời điểm thông qua huyền cấp tiến dài cũng là nguy hiểm trùng trùng, cho nên theo hắn thấy thì Diệp Viễn này nhiều lắm cũng chỉ là thực lực của nguyên khí từng năm thôi. Cho nên theo hắn thấy Diệp Viễn này nhiều lắm cũng chỉ là thực lực của nguyên khí từng tám mà thôi. Trương Hằng tuổi lớn hơn một chút, nhưng danh xưng đã là nguyên khí từng chín, cùng lúc còn có thực lực chiến đấu gần cấp, tự nhiên không có khả năng sẽ thua bởi Diệp Viễn. Diệp Viễn lần này bế quan chính là 4 ngày. Lúc này, nguyên lực ở trong đan điền của Diệp Viễn mênh mông mãnh liệt, không ngừng đánh sâu vào bình cảnh của nguyên khí tầng 6. 3 ngày đầu, Diệp Viễn đã đột phá đến nguyên khí tầng 5. Củng cố một chút cảnh giới, Diệp Viễn liền tiếp tục dùng tới siêu phẩm nguyên khí đan mà đánh vào nguyên khí tầng 6. Về hắn mà nói, nguyên khí tầng 5 cùng với nguyên khí tầng 6 cũng sẽ không có quá nhiều sự khác biệt, chỉ là hao phí nhiều hay là ít siêu phẩm nguyên khí đan thôi. Diệp Viễn không ngừng sử dụng siêu phẩm nguyên khí đan, sau đó không ngừng dùng linh trà cửu xương thần quyết để mà rèn luyện nguyên lực. Rốt cuộc thì sau khi ăn vào mấy trăm viên nguyên khí đan, Diệp Viễn một thời đột phá đến nguyên khí tầng 6. Một lần nữa đột phá liên tiếp hai tầng cảnh giới, Diệp Viễn cảm thấy cả người tràn ngập năng lượng, có một loại cảm giác không xuất ra thì không dễ chịu. Vận chuyển nguyên lực, Diệp Viễn huy trường mà ra. Không khí ở trong phòng luyện công đều bị trường quán đè ép đến cực hạn, phát ra những tiếng phông phốc rồi nổ mạnh. Chỉ nghe oanh một tiếng, vách tường của phòng luyện công lập tức lõm thành một cái động lớn. Cái động lớn này so với hắn lần đầu tiên tiến vào sử dụng điệp lãng sóng tầm trường còn một lớn hơn rất nhiều, hoàn toàn là không có cùng một cấp độ công kích. Vách tường phòng luyện công này đều được đặc chế, có thể hoàn hảo thừa nhận một kích toàn lực của võ giả linh dịch cảnh. Có thể đem vách tường đánh ra một cái động lớn như vậy, có thể thấy được rằng công kích của Diệp Viễn là có bao nhiêu sự khủng bố. Nếu như là tiến vào huyễn linh tháp, xuất ra bát trọng lãng, hẳn là có thể đánh chết được ba gã võ giả áo đen đi. Chờ đợi đến khi đột phá nguyên khí tầng 7, lại đi đến huyễn linh tháp thử xem. Diệp Viễn nhìn thoáng qua cái động lớn ở trên tường, lẩm bẩm. Có lẽ cũng đã trôi qua 4-5 ngày rồi, cũng không biết tình hình bên ngoài thế nào. Nếu như còn không ra, Lục Nhi hẳn là sẽ sốt ruột, cũng nên xuất quan thôi. Lục Nhi lúc này đang ngồi xồm, từng quốc mà diệt trừ đám cỏ dại mọc ở bên dưới dược liệu. Cái đám cỏ dại này vô cùng ngoan cố. Lục Nhi mỗi một lần diệt trừ một khối đều phải hao phí rất nhiều những khí lực. Cho dù là như vậy, mấy ngày này Lục Nhi vẫn cầm cự không than vãn một tiếng. Đã không nghĩ là muốn gây phiền toái cho thiếu gia, là càng không muốn bồi nhọ mặt mũi thiếu gia. Hai ngày trước, tốc độ làm cỏ của Lục Nhi vẫn còn rất nhanh. Thế nhưng hai ngày này, tốc độ của nàng đã giảm xuống, bởi vì nguyên lực ở bên trong cơ thể của nàng đã sắp khô kiệt. Qua mỗi một đoạn thời gian, Lục Nhi sẽ ngồi xuống một trận để mà hồi phục nguyên lực. Thế nhưng số nguyên lực này rất nhanh thì đã tiêu hao sạch sẽ. Cứ như vậy, tốc độ của nàng liền trở nên chậm hơn rất nhiều. Hai ngày đầu, nàng đã hoàn thành xong một nửa tiến độ, mà hai ngày này thì nàng chỉ hoàn thành đến 7 phần của tiến độ thôi. Hơn nữa, còn càng ngày càng chậm. Thể lực của Lục Nhi đã cạn kiệt khá nhiều. Mí mắt của nàng một mực, mí trên cùng với mí dưới đấu tranh. Chỉ là một đạo chấp niệm đang kiên cường giúp nàng chống đỡ. Đột nhiên, trong tầm mắt của Lục Nhi xuất hiện một đôi chân. Lục Nhi trên mặt kinh hỉ, nhìn không được mà ngẩng đầu lên. Chính là khi vừa mới ngẩng đầu lên, nàng liền thất vọng. Người tới không phải là thiếu gia, mà là cái tên sư huynh đáng giận kìa. Trương Hằng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Lục Nhi thì cười lạnh một tiếng. Như thế nào? Không có nhìn thấy người muốn gặp sao? Lục Nhi không đáp. Trương Hằng đối với thái độ này của Lục Nhi rất không hài lòng, cảm tức nói. Bố trí cho người dọn cỏ, người đến bây giờ mới hoàn thành có 7 phần. Còn lại nhiều như vậy nữa, là muốn ta tới giúp người làm sao? Lục Nhi xoa xoa mồ hôi trên trán, hữu khí vô lực nói. Ta đã rất nỗ lực rồi. Sư huynh, ngươi lại thư thả thêm một ngày thời gian nữa, ta nhất định là có thể hoàn thành xong. Một ngày sao? Ta thấy là có cho người 3 ngày nữa cũng là làm không xong đi. Nhiệm vụ như vậy mà 4-5 ngày hoàn thành không xong, khẳng định chính là đang lười biếng. Trương Hằng hừ lạnh. Lục Nhi liên tục lắc đầu. Ta không có. Ta thật sự là đã rất cố gắng dọn cỏ rồi. Người có cố gắng hay không thì ta tự nhiên biết. Người biện giải cũng là vô ích thôi. Để trừng phạt người lười biếng, người phải dọn cỏ thêm một mảng dược điền nữa. Lục Nhi nghe vậy thì cả người run lên. Cái gì? Lại dọn thêm một mảng dược điền nữa? Ta cái gì mà ta? Có phải là không muốn làm không? Không muốn làm thì cũng được thôi. Trở về thu thập đồ đạc tốt, sau đó thì chuẩn bị cút khỏi học viện đi. Trương Hằng một chút cũng không có ý tứ thương hòa tiếc ngọc. Nhưng mà ta đã... Người đã không còn có khí lực làm tiếp nữa phải không? Trương Hằng bỗng nhiên cười. Lục Nhi hữu khí vô lực gật đầu. Không muốn làm nữa thì cũng được thôi. Thế nhưng người phải đáp ứng ta một điều kiện. Trương Hằng bỗng nhiên chuyển đến trọng điểm câu chuyện. Lục Nhi cũng không nghĩ là Trương Hằng bỗng nhiên dễ dãi. Khờ khạo nghĩ rằng hắn nói thật, không khỏi mừng rỡ nói: Thật sao? Trương Sư Huynh xin mời nói. Trên mặt Trương Hằng bỗng nhiên xuất hiện nụ cười xấu xa. Lục Nhi biến sắc, thế mới biết Trương Hằng này không có ý tốt. Quả nhiên, chỉ nghe hắn mở miệng. Không nghĩ đến Lục Nhi cô nương lại nói như vậy. Điều kiện của ta rất đơn giản thôi. Chỉ cần Lục Nhi cô nương nguyện ý bồi ta một đêm liền có thể. Thế nào? Cuộc mua bán này dứt lời đi. Lục Nhi cũng không có phải là cái người ngu dốt, chỉ là vẫn chưa trải đời nhiều cho nên không hiểu lắm về việc đối nhân xử thế. Nàng bắt đầu nghĩ là Trương Hằng này chỉ là một người không hiểu lý lẽ. Hiện tại xem ra hắn căn bản chính là một kẻ mặt người dạ thú. Chỉ sợ là hắn đã sớm có cái chú ý này rồi thì mới có thể tìm mọi cách làm khó dễ mình. Hóa ra ngươi chính là người xấu như vậy. Vậy cứ đợi ta tố giác ngươi với lão sư. Lục Nhi oán hận nói. Thật sự là nực cười. Ngươi bất quá là không có phục sư huynh quản giáo người mới. Bởi vì ghi hận trong lòng, thò đó mới chửi bới sư huynh. Ngươi thử nói xem, lão sư sẽ tin người hay là tin ta đây? Trương Hằng tự hồ như sớm có sở liệu đối với những chuyện thế này. Hắn cười to nói. Trương Hằng vừa nói như vậy thì Lục Nhi ngây ngẩn cả người. Trương Hằng có thể quản lý dược viên thời gian lâu như vậy cho thấy là được lão sư khẳng định tín nhiệm. Chính mình đi cáo trạng hắn. Trương Hằng vừa nói như vậy, sư phụ chỉ sợ là thật sự sẽ nghĩ rằng mình đang ghi hận trong lòng cho nên mới nói láo sư huynh. Ngươi thật sự là một tên tiểu nhân đê tiện. Lục Nhi bị Trương Hằng làm cho tức giận đến cả người phát run, chỉ vào mũi hắn mà mắng. Trương Hằng căn bản là không thèm để ý, cười lạnh. Lục Nhi, người thử nghĩ mà xem, nếu như sau khi thiếu gia nhà ngươi xuất quan, nghe nói thì nữ của hắn vào học viện liền đã bị khai trừ, không biết là sẽ có cái cảm giác gì đây. Lục Nhi cả người chấn động, không thể nào tự chịu được mà bắt đầu run lên. Trương Hằng thấy biểu hiện này của Lục Nhi, trong lòng đắc ý, lại tiếp tục nói. Thiếu gia nhà người hiện tại chính đã là tầm phúc của học viện. Nếu như mà thị nữ của mình bị đuổi ra ngoài học viện như vậy, về sau, chỉ cần là hắn còn ở trong học viện, sẽ luôn có người đứng sau hắn chỉ trỏ, chê cười hắn, ngay cả thị nữ của chính mình cũng lạc quan không tốt. Thừa dịp Lục Nhi đang thất hồn lạc phách, Trương Hằng dần tiến lại gần Lục Nhi. Hắn tới một bên nói: Ta tuy rằng không có bằng thiếu gia thiên tài nhà ngươi, thế nhưng ở trong học viện cũng là người có mặt mũi. Đi theo ta, ngươi sẽ không có chịu thiệt đâu. Thế nào? Bất quá chỉ có một đêm thôi. Khi nói chuyện thì Trương Hằng muốn dùng tay nâng cằm Lục Nhi. Lục Nhi lại đột nhiên kinh hoàng, lập tức nhảy ra. Người chết cái tâm đi. Ta có chết cũng sẽ không có làm cho thiếu gia hổ thẹn. Nói xong, Lục Nhi nâng tay hướng thiên linh của chính mình mà chụp đến. Một trường này là chụp thật. Nàng nhất định là phải cho mình một kết cục thường hường tiếc ngọc. Trương Hằng cũng không nghĩ đến Lục Nhi lại cương quyết như vậy. Thế nhưng, không tiếc tự sát cũng không có chịu đi vào khuôn khổ, lập tức tức giận không thôi. Lục Nhi tuy rằng tiến bộ thần tốc, thế nhưng ở trước mặt Trương Hằng là nguyên khí từng chín, vẫn là yếu ớt không chịu nổi. Hơn nữa, nàng cũng đã hao sạch nguyên lực, như thế nào có thể tự sát thành công chứ? Chẳng biết từ khi nào, ở trong tay của Trương Hằng xuất hiện một cây roi mềm, cuốn lấy cánh tay Lục Nhi, đem nàng cuốn bay lên. Liền cứ như vậy, Lục Nhi liền ngã văng ra. Lục Nhi té ngã thật mạnh trên đất, kêu lên một tiếng đau đớn. Ba một tiếng, lại là một roi. Một roi này nặng nề quất tới trên người Lục Nhi. Trên người Lục Nhi nhất thời thêm vào một vệt máu, thấm ướt cả y phục. Thật là một nhà đầu không biết cân nhắc. Muốn chết sao? Nào có dễ như vậy? Trương Hằng cũng là một trận căm tức. Nếu như Lục Nhi thật sự tự sát, vậy hắn cũng khó mà thoát tội. Hắn không bao lâu nữa thì hắn sẽ tốt nghiệp, cũng không muốn tuổi già khó giữ. Hành vi của Lục Nhi cũng khiến cho hắn cảm thấy căng thẳng. Lục Nhi hét thảm một tiếng, bất chấp đau đớn bỏ về phía trước, nghĩ là muốn túm lấy một quả gì đó màu xanh. Ngay tại thời điểm tay của Lục Nhi sắp với được quả màu xanh đó, lại bị Trương Hằng sấm nát dưới chân. Đem huy chương trả lại cho ta. Lục Nhi chịu đựng sự đau nhức hồ. Trương Hằng rời chân, liếc mắt nhìn về phía vật màu xanh trên đất. Quả nhiên là một huy chương. Ở trên mặt có hai ngôi sao, cử nhiên là một huy chương sơ cấp đan sư. Ta còn nghĩ là cái đồ vật gì, hóa ra là huy chương đan sư. Không nghĩ tới người mới vừa vào học viện có vài ngày lại đi trộm cái đồ quý trọng như vậy. Chỉ bằng cái này thôi, người cũng đã đủ để bị khai trừ rồi. Nói xong, Trương Hằng một cước đem huy chương đá văng đi. Hắn đương nhiên còn chưa biết Diệp Viễn đã thông qua khảo hạch đan sư, chính thức trở thành đan sư sơ cấp. Nếu không thì có cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám ngược đãi Lục Nhi như vậy. Lục Nhi nhìn thấy Trương Hằng giày xéo huy chương của thiếu gia, trong lòng đau đớn so với ở trên người còn muốn khó chịu hơn. Nước mắt rốt cuộc không nhịn được mà rơi xuống. Nhìn thấy cái bộ dáng này của Lục Nhi điềm đạm đáng yêu, Trương Hằng nhịn không được thủ tính, liền đưa tay đến xé y phục của Lục Nhi, liền xé rớt một mảnh góc áo. Sau đó thì hắn bắt lấy Lục Nhi, kéo nàng tới ngã rẽ, ngang nhiên dám cường đạo giữa thành thiên bạch nhật. Hết tập số 13. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhiều cho bộ truyện này giúp mình bằng những cái like, để lại bình luận và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể nhận những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào tập truyện ngày mai.